Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 598, lại học xong nhớ lại. Đạo đức ranh giới cuối cùng đối Bạch Hạo Nam cơ hồ tựa như mỹ nữ quần lót. Không tồn tại đồ vật, hắn cũng biết xung quanh quốc gia địa khu, hàn ngày Hong Kong đài Đông Nam Á. Các gió lớn cảnh thắng địa hoặc là sòng bạc nhạc viên đều tràn ngập thành đống hàng nội địa trượt chân phụ nữ. Ai kêu quốc gia này như thế lớn, tùy tiện làm cái gì cũng có khổng lồ cơ số đâu. Bạch Hạo Nam xưa nay không kiêng kỵ loại chuyện này. Tiểu La bọn hắn đến thời điểm, Ba Tây giáo luyện đến thời điểm, hắn đều chủ động đi mời chào góp cục. Phóng đãng hạ phong nguyệt tựa hồ là làm cho nam nhân nhóm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách không. Có con đường thứ hai, hắn cũng dùng đến rất nhuần nhuyễn. Thậm chí ngay cả những này ngoại tân, Bạch Hạo Nam cũng chủ động đề cập qua muốn hay không mang ông Lai bọn hắn đi Hồ Thiên Hồ Đế cảm. Thụ hạ, nhưng đó là xây dựng ở giải trí phạm trù. Tựa như Bạch Hạo Nam chưa từng cảm thấy trượt chân phụ nữ cùng con vịt các thiếu gia có đáng thương. Biết bao, cũng không nhiều ghê tởm đồng dạng. Đó bất quá là ta tướng mạo không khó coi nam nữ nhanh chóng biến hiện một loại phương thức mà thôi. Tựa như sẽ không dùng não, sẽ chỉ dùng thân thể vận động viên đồng dạng. Chỉ bất quá hơi có chút thật đáng buồn đáng tiếc thôi. Rõ ràng có thể làm được tốt hơn, bán cái giá tiền cao hơn a. Cho nên đột nhiên nghe thấy nói như vậy, Bạch Hạo Nam không hiểu cảm thấy rất khó chịu, bởi vì cái này mang lấy trùng điệp nhục nhã, đối quốc gia cùng chủng tộc nhục nhã, dù là cái này nói đều là lời nói thật, ngay cả làm gà, trong nước đều so rất nhiều hết ăn lại nằm người ngoại quốc chuyên nghiệp nghiêm túc. Quay đầu đối đầu mấy cái này hôm qua liền cùng theo ăn uống qua Đông Nam Á quan viên khách thương. Hắn đều không có tận lực đi lần lượt quen biết giải qua quốc gia cùng chức vụ. Quê hương của ta có câu ngạn ngữ, ăn đông ra cơm, cũng không cần nói tây ra trưởng. Ta để mắt ra điện mấy vị này bằng hữu, bọn hắn để mắt các ngươi, ta mới làm chủ mời mọi người ăn cơm du ngoạn. Cũng không phải đến cho các vị làm mai. Anh ngữ từ đơn dù là có mấy cái là đụng tới. Ngữ pháp trước sau trình tự cũng không nhất định chính xác. Nhưng kỳ thật trên quốc tế anh ngữ giao lưu phần lớn đều như vậy, rất giống liền tốt. Tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Lúc đầu đi tại cái này đường dành riêng cho người đi bộ bên trên trước sau sau ngoại tân nhóm. Nghe tiếng đều tụ lại đến. Cái kia nữ hướng dẫn du lịch khả năng chỉ nghe một câu cuối cùng liền biết Bạch Hạo Nam đối mặt cái gì, đứng bên ngoài đều lặng lẽ cho hắn nháy mắt, rõ ràng ra hiệu hắn không muốn phát sinh mâu thuẫn, đắc tội những người này cũng không có gì tốt chỗ, phải dùng ngôn ngữ ngoại giao. Hai ngày này nàng không làm thiếu làm mẫu, Túc Mễ Nhi lại giống như cười mà không phải cười, khoanh tay cánh tay đứng ở bên cạnh. Năm đó Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc liền xưa nay không dính xóm làng chơi sự tình. Thậm chí ngay cả mấy cái nữ lính cần vũ đều từ không chia sẻ. Ánh mắt là cổ vũ, Bạch Hạo Nam lúc đầu cũng chỉ tính toán như thế tỏ thái độ là được rồi. Ai ngờ mấy cái kia 30-40 tuổi nam nhân lại một mặt trào phúng. Người bất quá là chính phủ phái tới dân gian tiếp đãi. Ở đâu là cái gì làm chủ mời khách? Chỉ đùa một chút thôi, ngươi liền tưởng thật, loại này giọng điệu cực kỳ chán ghét, rõ ràng là mình trước vi phạm, bị chọc lập tức làm con rùa đen rút đầu còn phản phúng người khác mở không dậy nổi trò đùa. Bạch Hạo Nam không giận, hắn là thật sẽ nói đùa, có làm hay không thật đâu ta không biết, bất quá ta là có loại phục vụ này nghiệp bạn nữ. Đoạn thời gian trước đi học xe. Liền là học giấy lái xe a. Tại chúng ta China là chuyên môn muốn tới điều khiển trường học đi học. Có huấn luyện viên bồi tiếp cái chủng loại kia. Hắn thân cao nha, chung quanh ngoại tân đại đa số vẫn rất có lễ tiết. Tối thiểu cái này 2-3 ngày đều là hắn đang mời khách ăn cơm. vây quanh lắng nghe đều có lễ phép khách khí biểu lộ. Còn có cười khẽ, Túc Mễ Nhi có chút hăng hái, cánh tay đều ôm, Bạch Hạo Nam dùng anh ngữ giảng được khoa tay múa chân. Mấy năm này chúng ta China ô tô phát triển rất nhanh. Học điều khiển rất nhiều người, phải xếp hàng, kết quả lên xe thời điểm vừa sốt ruột. Cái cô nương này liền nói huấn luyện viên. Lần này nên ta lên giường đi. Ngoại tân nhóm phần lớn có thể nhịn được. Vẫn là có người buồn cười ha ha. Bạch Hạo Nam diễn đến giống như trình hắn giống như. Huấn luyện viên cực kỳ mộng a. Không biết trả lời như thế nào. Cái cô nương này cũng phát hiện mình nói sai. Vội vàng giải thích. Thật xin lỗi. Huấn luyện viên. Bệnh nghề nghiệp phạm vào. Huấn luyện viên càng không biết trả lời như thế nào. Lúng túng hơn, vào trước là chủ ngoại tân nhóm lần này tất cả đều ha ha ha cười ha ha. Vừa rồi mấy cái kia 30-40 tuổi trung niên nam nhân càng cười đến nháy mắt ra hiệu mặt mũi. Tràn đầy hèn mọn, giống như Bạch Hạo Nam là tên hề đồng dạng tại cho quốc gia mình dân tộc bôi đen. Không biết qua đường du khách nước người có nghe hiểu hắn loại này ngoại ngữ không? Dù sao cái kia nữ hướng dẫn du lịch đều có chút cau mày. Bạch Hạo Nam mình lại không cười. Vừa rồi ta quên nói. Ta vị này nghề phục vụ bạn nữ là y tá. Suốt ngày đều chiếu cố người tại trên giường bệnh đâu. Ây, ngươi trong đầu là cái gì? Cái chuyện cười này phản ứng ra chính là cái gì? Là kỹ nữ, vẫn là y tá. Kỳ thật đều tại trong lòng ngươi. Mới vừa rồi còn cười vang tràng diện lập tức trở nên lặng ngắt. Như tờ, ông Lai xa xa đối Bạch Hạo Nam cười đơn cử ngón tay cái. Nữ hướng dẫn du lịch trên mặt cũng có chút thần sắc liên biến. Cuối cùng cười lên bộ dáng còn thật đẹp mắt. Tiếp lấy mấy người dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Cho dù là khách sáo tính vỗ tay, bỗng nhiên có đem mềm mềm tiếng Anh giọng điệu. Bạch tiên sinh giống như nói đến rất có Phật gia thiền lý a. Cá biệt từ đơn Bạch Hạo Nam còn hỏi thăm Túc Mễ Nhi. Nhưng đầu lưỡi lớn giọng điệu hắn đã hiểu. Thái Lan, đối phương có chấp tay hành lễ gật đầu. Tiên sinh giảng cố sự mặc dù đơn giản, lại giàu có Phật học triết lý. Rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Bạch Hạo Nam cười chắp tay trước ngực đáp lại. A. Nói đến đây cái, ta là Thái Lan Bắc Bộ Thủ Phủ Thiên Long Pháp Sư Đại Đệ Tử. Nha, thật sự là mắt trần có thể thấy a. Ở đây những này ngoại tân phần lớn người trong mắt đều có bừng tỉnh đại ngộ biến hóa cùng tôn trọng. Khẳng định so với mời khách ăn cơm kim chủ muốn tôn nặng hơn nhiều. Trời Long Lão Pháp Sư tại Đông Nam Á tên tuổi thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trong truyền thuyết Hong Kong đài minh tinh đều có thật nhiều thư của hắn chúng a. Không nghĩ tới đây lại có thể có người dám tuyên bố là hắn đại đệ tử. Vô luận thật giả kia đều rất là cao minh. Dù là mấy cái kia trung niên nam nhân bên trong có người vẫn mạnh miệng xem thường ai biết thật giả. Đại đa số người đều chắp tay trước ngực đối Bạch Hạo Nam chào mừng. Càng là đối với hắn phản cảm nâng lên nề phục vụ người cảm thấy đương nhiên. Phật môn cảnh giới đương nhiên là rời xa những cái kia dâm tà sự tình. Đóng vai hòa thượng A, kia là Bạch Hạo Nam quen thuộc nhất cầu sinh kỹ năng một trong. Trang bức trang nguyên bộ dứt khoát niệm một lần thái ngữ về hướng văn. Đông Nam Á quốc gia phần lớn đều là Phật tử cùng sao sao sao dạy. Đối loại này kinh văn phần lớn đều nghe qua, dù là nghe không hiểu lần này cũng xác nhận Bạch Hạo Nam là hàng thật giá thật. Ngay cả Túc Mễ Nhi cùng ông Lai đều nghe nhiều nên thuộc đi theo niệm tụng. Chỉ là Bạch Hạo Nam lại mở mắt, lại phát hiện kia Thái Lan người nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, chẳng lẽ là mấy năm trước? Đúng, bọn hắn giới thiệu ngươi là huấn luyện viên bóng đá. Ngươi chẳng lẽ liền là Thiên Long? Bạch Hạo Nam nghĩ thầm nguy rồi. Trang bức trang quá đầu bị phát hiện. Năm đó mình bóng đá truyền pháp thời điểm cũng không có thiếu công khai lộ diện. Còn Nguyễn Ngọc Ôn Hương làm hòa thượng phá giới nổi danh đâu. Trong lòng một trận MMP, trên mặt cười tủm tỉm ngăn lại. Vậy cũng là thoảng qua như mây khói. Ta cũng chỉ là, lại không ngờ vị kia Thái Lan người tuổi đã cao vậy mà phun khóc lên. Hai tay giơ cao khóc không thành tiếng. Hỗ hải trên đường cái, phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Bọn này ngoại tân không ít còn mặc bổn quốc phục sức. Vị này ngoài dự liệu khóc lên lập tức đem tất cả mọi người giật mình. Nguyên bản liền hiếu kỳ quan sát người ngoại quốc trong nước du khách phần phật một chút liền súng. Lại đến xem náo nhiệt, nước người thích xem náo nhiệt tập tục xấu vẫn là rất khó mà cải biến. Bạch Hạo Nam tựa như hắn vừa rồi biểu diễn như thế. Mộng bức xấu hổ, thế nào, thế nào, nữ hướng dẫn du lịch cũng bay mau nhìn hắn hai mắt. Giống như tại phân biệt hắn có phải hay không người Đông Bắc. Vẫn là có mấy vị Thái Lan ngoại tân cùng nhau. Có người vội vàng đỡ lấy đồng bạn đụng lên dùng thái ngữ hỏi thăm. Nhưng vị này lại kiên trì giơ cao chắp tay trước ngực hai tay tới đối Bạch Hạo Nam hành đại lễ. Da mặt dày như Bạch Hạo Nam. Tại trên đường cái loại chiến trận này còn là lần đầu tiên gặp. Tặc mi thử nhãn tả hữu liếc mắt duỗi tay vịn chặt đối phương nhỏ giọng dùng tiếng Anh. Thế nào? Ta không biết người a, vị này tối thiểu 40-50 tuổi Thái Lan quan viên vẫn là khách. Thương chân tình thực lòng, phụ thân của ta cuốn vào trận kia pháp ân tự to lớn tham ô án. Buồn bực sầu não mà chết chết bệnh trong tù, là ngươi một tay vạch trần bọn hắn mới rửa sạch tội danh. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy, Bạch Hạo Nam quả thực xấu hổ, ta, không phải. Lúc ấy ta, có mấy cái nữ nhân, nước mắt tuôn đầy mặt nam nhân lắc đầu, Thiên Long Pháp Sư đã bác bỏ tin đồn, vậy cũng là hãm hại người vạch trần Pháp ân tự âm mưu, Pháp Sư xưng hô ngươi là hàng yêu phục ma, lấy thân tự ma La Hán. La Hán, Bạch Hạo Nam tốt xấu cũng biết La Hán tại trong Phật giáo địa vị. Mình lúc nào xứng đáng danh xưng như thế này? Thế nào nghe thấy cái từ này, trong đầu của hắn nhớ tới ngược lại là cái kia tự thiêu hòa thượng. Đó mới là có được kiên định tín niệm tôn giả đi. Bất quá trí lực liền có chút đáng lo. Bạch Hạo Nam vô luận như thế nào là sẽ không để cho mình làm loại kia việc ngốc. Nhưng cái này nhạc đệm hiển nhiên làm cho cả lữ hành đoàn phẩm vị trong nháy mắt từ điều tra nghề. Phục vụ tăng lên tới tinh thần cao độ. Trời Long lão pháp sư đại đệ tử vậy mà như thế chiêu đãi mọi người 2-3 ngày. Không ít người đều nghĩ cùng ngồi đàm đạo. Cho nên vẫn là vị kia nữ hướng dẫn du lịch liên hệ ra cách điều khá cao phòng trà. Mọi người ngồi xuống nếm một chút trà. Nhìn xem trà nghệ biểu diễn đi. Tiện thể để La Hán pháp sư cho các vị người hữu duyên niệm niệm kinh. Bạch Hạo Nam biết cái gì Phật giáo pháp lý. Cũng liền có thể lăn qua lộn lại niệm kinh lừa gạt người. Nhưng chúc phúc sở đỉnh tư thế xác thực học được từ Trời Long lão hòa thượng. Rất giống đắc đạo cao tăng. Đến mức trước đó mấy cái kia trung niên nam nhân đều ngượng ngùng cũng tới tìm hắn thấp giọng ăn. Năn, La Hán pháp sư linh cơ khẽ động, cho mượn người ta phòng trà cao nhã lá trà cái chổi. Đối cái này mấy nam nhân cảnh tỉnh. Không nắm giữ tốt phân tắc, hắn hôm nay trời kiện thân lực lượng lại đủ, kém chút đem bên trong một cái đánh ngất đi. Tên kia còn cảm động đến rơi nước mắt, cái này cũng dẫn đến ban đêm trở về khách sạn. Túc Mễ Nhi đều có chút ngượng ngùng đào pháp sư quần. Người thật là đắc đạo cao tăng, vừa nói còn bên cạnh lặng lẽ về ngực Phật bài. Bạch Hạo Nam muốn thừa cơ lại rơi tăng ca. Một tay dựng đứng cao thâm mạt chắc, nữ thí chủ, lão nạp còn trẻ, kết quả Túc Mễ Nhi phản mà đến rồi cái bổ nhào. Liền bảo trì trạng thái này, có chút kích thích, mất đi chủ động mặc cho bài bố Bạch Hạo Nam rất muốn cho mình ngoài miệng đến một bàn tay. Mà lại cái này cùng loại với tân phái đồ đồng phục hấp dẫn trò chơi. Để Túc Mễ Nhi còn có chút làm không biết mệt. Đương nhiên lớn nhất có thể là bởi vì ngày mai muốn phân biệt. Mang trên mặt cười cô nương tựa hồ không muốn buông tha mỗi một giây chung đụng thời gian. Rốt cuộc cách quá xa, không biết còn có hay không gặp lại kia mát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.